Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, điên dại. Trên thuyền lúc, Vân Sơ Tụ đã từng nhắc qua, năm đó nàng mang theo Thiên Đình hai đại thiên sư cùng trong Thiên Đình thập vệ thần võ quân. Cùng chính mình đông đảo đệ tử đắc ý, tiến vào Thái Hư, kết quả tử thương thảm trọng. Thần võ quân toàn quân bị diệt, đệ tử của nàng cũng không ai sống sót. Hai đại thiên sư cũng táng thân ở trong Thái Hư. Nàng đề cập tới, trong hai đại thiên sư này có một vị Nhạc thiên sư tham gia phá Thái Hư tâm ma bí mật. Nhưng mà vị Nhạc thiên sư này cũng không thể sống mà đi ra Thái Hư. Bất quá Tần Mục hay là khám phá nàng, nàng lúc ấy là vì tự vệ. Giết chết những thần võ quân cùng đệ tử của mình kia. Thậm chí còn có hai đại thiên sư. Nếu như ác đạo nhân Nhạc Đình Ca này chính là Vân Sơ Tụ trong miệng vị Nhạc thiên sư kia mà nói. Như vậy hắn là thế nào tại một vị thiên tôn đồ sát bên dưới sống sót? Hắn lại là làm sao trốn vào nơi này? Người có thể trở thành thiên sư đều có không thể tưởng tượng năng lực. Nhạc Đình Ca khẳng định có chạy trốn thủ đoạn. Vân Sơ Tụ đã từng nói, hai đại thiên sư đều là đế tọa đại viên mãn đại cao thủ. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi chính mình lộ ra Mục Thiên Tôn thân phận, Nhạc Đình Ca này giận đùng đùng đi tới đối với mình dập đầu. Nếu như hắn không phải dập đầu mà là giết người, như vậy hiện tại thi thể của ta cũng đã lạnh a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Lạc Vô Song cũng là khiếp sợ không tên, thật lâu khó mà bình phục lại. Đối với Nhạc Đình Ca vị thiên sư này, hắn hiểu rõ không nhiều. Trong Thiên Đình cao tầng rất ít khi dùng tên thật, đều là lựa chọn một cái danh hiệu. Chỉ có người địa vị không cao lắm mới có thể dùng tên thật làm việc. Bởi vậy hắn cũng không biết Thiên Đình tứ đại thiên sư tục danh. Mà lại đương kim trong tứ đại thiên sư cũng không có Nhạc Đình Ca. Thiên Đình tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương cùng tứ sắc đại đế cũng không phải là cố định. Địa vị của bọn hắn nhìn như rất cao, nhưng đối với thập thiên tôn tới nói bọn hắn chính là tiêu hao phẩm. Chết liền đổi, Lạc Vô Song năm đó cùng địa vị bây giờ đều không cao. Chỉ là xa xa gạt qua Nhạc thiên sư một chút. Huống chi Nhạc Đình Ca đã chết hơn một vạn năm. Bây giờ Thiên Đình thiên sư đã sớm thay người. Mà lại, lúc trước Nhạc Đình Ca phong thái phiêu giật, bây giờ lại tướng mạo hung thần ác sát, lôi thôi lếch thếch, nhìn không ra lúc trước dáng vẻ. Bởi vậy Lạc Vô Song không thể trước tiên nhận ra hắn. Vị thiên sư chết hơn một vạn năm này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhạc thiên sư, ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ. Tần Mục đi ra phía trước, hướng ác đạo nhân kia nói, xin hỏi các hạ là làm sao sống được, mang các người tiến vào Thái Hư vị thiên tôn kia, đến cùng là trong thập thiên tôn vị nào? Ác nhân Nhạc Đình Ca kia đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, đem cái chân thú nướng kia gánh tại đầu vai, cất bước đi ra ngoài. Ác thanh ác khí nói, ta kính ngươi là Long Hán thời đại thiên tôn, lúc này mới không giết ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Tần Mục đi theo hắn hướng ra phía ngoài thành đi đến. Tiếp tục truy vấn nói, nơi này tạo vật chủ ở đâu? Vì sao không nhìn thấy bọn hắn? Ngươi là có hay không gặp qua hỏa thiên tôn? Hư thiên tôn, ngươi có biết hay không Vô Ưu Hương hạ lạc? Có hay không trong này gặp được Tần Thiên Tôn? Nhạc Đình Ca lộ ra nụ cười quỷ dị. Có chút điên, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Bọn hắn là tới giết ta đúng hay không? Nhất định là như vậy. Bọn hắn là tới giết ta. Thế là, ta liền đem bọn hắn dẫn tới tuyệt địa kia đi. Hắc hắc hắc, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chạy đi. Tuyệt đối sẽ chết ở nơi đó. Ta liền an toàn, Lạc Vô Song đuổi theo Tần Mục, nói nhỏ, vị Nhạc thiên sư này tình huống có chút không đúng, giống như là bị vây ở chỗ này hơn một vạn năm điên mất rồi. Nhạc Đình ta liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, một tay, ngươi quá xem thường ta, đừng nói một vạn năm, chính là trăm vạn năm ta cũng sẽ không điên mất, ta chỉ là không tin được những thiên tôn kia. Hắn vừa rồi có chút trật tự không rõ, bây giờ lại trật tự rõ ràng, nói, năm đó Tần Thiên Tôn trở thành Khai Hoàng, thành lập Ngụy Triều Khai Hoàng Thiên Đình. Thiên đình thập thiên tôn dự định đối phó hắn. Ta làm khi đó thiên đình tứ đại thiên sư đứng đầu. Đối phó Tần Thiên Tôn kế sách chính là do ta thiết kế. Hắn hồi ức trước kia, rất là đắc ý, nói, Khai Hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn. Thiên minh ngũ đại sáng lập nguyên lão. Ai dám quang minh chính đại diệt trừ hắn. Mà lại hắn nếu là xuất lĩnh bộ hạ của hắn tiến vào thiên đình, liền sẽ trở thành thiên đình thiên minh mạnh nhất thế lực một trong. Nhất định phải không thể để cho hắn trọng trưởng thiên minh. Cho nên ta chọn lựa là tầng tầng tước đoạt một chút thẩm thấu biện pháp. Hắn hưng phấn nói, Long Hán thiên đình cùng Khai Hoàng thiên đình tiếp xúc, thậm chí đến đỡ Khai Hoàng thiên đình phát triển. Khai Hoàng bộ hạ mạnh nhất Đế Dịch Nguyệt bị Âm Thiên Tử mê hoặc. Chiến tranh Thiên Vương Lý Du Nhiên cùng Xích Đế Tề Hạ Du. Thiên đình thế lực dần dần thẩm thấu trong Khai Hoàng thế lực. Từ nội bộ phân hóa Khai Hoàng thiên đình, sau đó đột nhiên bộc phát, liền có thể đem Khai Hoàng thế lực nhổ tận gốc. Hắn ngạo nghễ nói, Khai Hoàng đối mặt ta loại mưu kế này không có biện pháp. Cuối cùng Khai Hoàng thiên đình một khi hủy diệt, nhưng hắn cũng là nhân kiệt, nhìn ra thế cục không ổn liền bắt đầu bố cục, âm thầm chế tạo Vô Ưu Hương. Cuối cùng đào thoát, thập thiên tôn vẫn là không yên lòng, mệnh ta tìm kiếm Vô Ưu Hương hạ lạc. Ta mặc dù công lao chí vĩ, nhưng ta hẳn phải biết thỏ khôn chết chó săn nấu đạo lý. Hắn co đầu rụt cổ. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận dị thường, cười hắc hắc nói, ta biết bọn hắn quá nhiều bí mật, bọn hắn đều muốn giết chúng ta, để cho ta đi tìm Vô Ưu Hương chỉ là cái ngụy trang. Kỳ thật chính là muốn giết ta. Tần Mục cùng Lạc Vô Song hai mặt nhìn nhau, vị nhạc thiên sư này lại có chút điên, nguyên mẫu phu nhân giết hắn chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Nguyên mẫu phu nhân làm thập thiên tôn một trong đem người tiến vào thái hư. Kỳ thật cũng là vì tìm kiếm Vô Ưu Hương hạ lạc. Tiếc rằng thái hư quá quỷ dị, mà nguyên mẫu phu nhân vì tự vệ, lúc này mới giết sạch tất cả bộ hạ. Nhạc thiên sư là cái trí giả, nguyên bản có thể nhìn ra điểm này, mà bây giờ đã có chút bị điên. Ngoặc kép, lần trước không thể giết chết ta. Lần này bọn hắn vậy mà tới Tam Đại Thiên Tôn giết ta. Hắc hắc, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bị ta ám toán, đưa đến tuyệt địa kia. Nhưng còn có vị Thiên Tôn thứ ba, Mục Thiên Tôn, hắn mắt lộ ra hung quang. Hung tợn nhìn Tần Mục một chút, đột nhiên trong mắt hung quang biến mất. Ánh mắt né tránh, trốn ở trong góc đường lén lén lút lút thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Đối với chân thú bị nướng chín kia nói nhỏ, muốn hay không đem Mục Thiên Tôn cũng lừa gạt đến trong tuyệt địa kia. Để hắn chết ở nơi đó, không thể a, hắn chưa chắc là địch nhân, mà lại hắn đối với chúng ta cũng có truyền thụ thành thần pháp tri ân. Ngươi nói đúng, chúng ta không giết hắn, chúng ta có thể giết một tay. Lạc Vô Song trong lòng nghiêm nghị, hướng Tần Mục nói. Tần bá thể, ta cảm thấy vị nhạc thiên sư này trạng thái không đúng. Chúng ta là có nên hay không rời đi? Tần Mục trần chờ một chút, nhạc đình ca còn tại trong góc đối với chân thú nói nhỏ. Nhưng là Mục Thiên Tôn tiểu tử này cũng lén lén lút lút không giống người tốt. Chúng ta đã hại hai vị thiên tôn, lại hại một cái thiên tôn cũng không có gì lớn. Tần Mục không trần chờ nữa. Quyết định thật nhanh nói, thật sự là hắn điên rồi. Chúng ta đi, Nhạc Đình Ca khiêng đùi đi tới, trên mặt hung tướng biến mất, đạo cốt tiên phong, rất có chí giả phong phạm, ha ha cười nói, Mục Thiên Tôn, người muốn biết Tần Thiên Tôn cùng Vô Ưu Hương hạ lạc. Xin mời đi theo ta. Tần Mục nháy mắt mấy cái, Lạc Vô Song lắc đầu nói, Tần bá thể, hắn là đang lừa chúng ta, không thể mắc lừa. Tần Mục cắn răng, cất bước đuổi theo Nhạc Đình Ca. Cùng lúc đó, tòa thành thị này bên ngoài mấy trăm dặm, Liên Hoa Hồn đang cùng một cái khác tuổi trẻ thần chỉ giao phong. Thần chỉ tuổi trẻ kia là chân thần, thực lực cường đại, sau lưng tứ trọng thiên cung phiêu đãng, pháp lực không gì sánh được hùng hồn, mà Liên Hoa Hồn mặc dù là một cái thần kiều cảnh giới thần thông giả, vậy mà có thể cùng người này đọ sức, thậm chí đại chiếm thượng phong. Hai người này lấy nhanh đánh nhanh, các loại thần thông đạo pháp để cho người ta hoa mắt. Rất nhanh, hết thảy lắng lại, hai người rơi xuống đất. Vị thần chỉ tuổi trẻ kia che ngực, thanh âm khàn khàn nói, Liên sư muội, vì cái gì? Hắn bị Liên Hoa Hồn thần thông đánh vào thể nội. Đạo thần thông này quỷ dị, như là một cái vực sâu không ngừng thôn phệ hắn khí huyết, để hắn rất nhanh gầy trơ xương như củi. Không chỉ có như vậy, hắn bảy đại thần tàng cũng bắt đầu một cái tiếp theo một cái hướng tòa vực sâu kia rơi xuống. Cho dù là U Đô đại đạo, U Đô thần thông, trong thiên đình cũng không thiếu có cao thủ, thậm chí còn có Âm Thiên Tử dạng này U Đô thần thông người góp lại. Nhưng là đối với Quy Khư, thiên đình liền biết không nhiều lắm. Quy Khư thần thông đối với thiên đình tới nói hay là cái bí mật, không có bao nhiêu người học qua, chớ nói chi là Quy Khư đại đạo phù văn. Người trẻ tuổi này cố nhiên cường đại, thực lực cao minh, thậm chí so Tần Mục tiếp xúc chân thần tên là An Khinh Vũ kia còn cao minh hơn một chút. Nhưng mà đối mặt quỷ dị khó lường Quy Khư thần thông, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Chỉ là hắn không rõ, hắn cùng Liên Hoa Hồn đều là Hạo Thiên Tôn môn hạ đệ tử. Ngày bình thường hắn cũng có chút chiếu cố vị tiểu sư muội này. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Liên Hoa Hồn vậy mà lại hướng hắn xuất thủ, mà lại lúc là thống hạ sát thủ. Không có vì cái gì, Liêu sư huynh, Liên Hoa Hồn nói khẽ, ta chỉ là không hy vọng ngươi trước ta một bước tìm được Mục Thiên Tôn mà thôi. Vị Liêu sư huynh kia kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể hắn vực sâu đã thôn phệ đến thiên nhân thần tàng, sắp thôn phệ sinh tử thần tàng, thần kiều thần tàng. Hắn khí huyết cũng trôi qua sạch sẽ, thân thể như là hất lên túi da như khô lâu, ngươi khẳng định là đấu không lại hắn. Liên Hoa Hồn giải thích nói, ngươi đấu không lại hắn, liền sẽ vận dụng Hạo Thiên Tôn đồ mục pháp, nhưng mà ngươi cho dù vận dụng đồ mục pháp cũng chưa chắc có thể giết được hắn, ngược lại sẽ bị hắn nhìn thấu, từ đó hoàn thiện công pháp cùng thần thông của mình. Liêu sư huynh sinh tử thần tàng cùng thần kiều thần tàng sập co lại, rơi vào vực sâu, vực sâu đi vào Nam Thiên Môn trước, bắt đầu thôn phệ hắn thiên cung, mà hắn chỉ còn lại có xương cốt, nhục thân cũng bắt đầu hướng nội bộ sập co lại. Loại tử trạng này có thể nói là vô cùng thống khổ. Đồ mục chi pháp chỉ có 18 loại pháp môn, các người bị hắn nhìn thấu một loại liền thiếu một loại đối phó Mục Thiên Tôn tuyệt chiêu. Bản lãnh của các người quá thấp, mà lại cũng ngu xuẩn cực kỳ, cùng chờ lấy đồ mục chi pháp bị hắn từng cái phá giải, để hắn trở nên càng ngày càng mạnh, không bằng đem những đồ mục pháp này lưu lại. Liên Hoa Hồn nói khẽ, ta tại dưới tình huống không sử dụng tuyệt học của mình, cũng rất khó diệt trừ hắn, cho nên ta không dung đồ mục pháp bại lộ, bởi vậy đành phải diệt trừ các ngươi. Lời giải thích này, Liêu sư huynh hài lòng a? Liêu sư huynh từng tòa thiên cung phát ra ầm ầm tiếng vang, ngàn vạn cung điện hướng trong vực sâu rơi xuống, hắn nguyên thần cũng vô pháp đào thoát. cùng hắn đổ sụp nhục thân cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không có để lại nửa điểm vết tích, bao quát linh hồn của hắn cũng biến mất không còn tăm tích. Không có mảnh vụn linh hồn, không có linh hồn hắc xa, hắn bị vực sâu hoàn toàn tiêu hóa, mà đạo vực sâu thần thông kia bay tới, bay vào liên hoa hồn mi tâm. Thiếu nữ này mi tâm hiện ra một cái màu đỏ ấn ký, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng lấy ra một chiếc gương, trên gương hiện ra 5 cái điểm đỏ, trong đó 4 cái điểm đỏ đang di động. Đây là Hạo Thiên Tôn vì chuyến này 19 người đệ tử luyện chế bảo vật, gọi là hồn kính. Mỗi cái đệ tử đều có thể thông qua trên hồn kính điểm đỏ cấp tốc tìm tới những người khác. Dạng này liền có thể tụ tập lại, liên thủ diệt trừ Tần Mục. Chỉ là Hạo Thiên Tôn tuyệt đối không ngờ rằng hồn kính vậy mà lại trở thành chính mình những đệ tử này bùa đòi mạng. Hạo Thiên Tôn 18 người đệ tử, đã có 5 người chết trong tay ta, còn có 4 người, diệt trừ 4 người này, liền có thể đi đối phó Mục Thiên Tôn. Liên hoa hồn lộ ra dáng tươi cười, nâng hồn kính hướng trong đó một cái điểm đỏ bay đi. 9 người khác không phải táng thân ở trên đường chính là tiến vào Thái Hư chi địa táng thân tại trong quỷ dị của Thái Hư, chỉ là không biết là có hay không có người bị Mục Thiên Tôn diệt trừ. Đồ Mục Thập Bát Pháp không biết còn thừa lại mấy loại. Bất quá ta muốn giết Mục Thiên Tôn cũng không dùng đến bao nhiêu loại đồ mục chi pháp. Rất nhanh, nàng đuổi kịp trong đó một cái điểm đỏ, chỉ gặp một thiếu nữ ngay tại trên cánh đồng hoang phi nhanh, trong tay cũng nâng một chiếc gương. Lý sư tỷ, liên hoa hồn kêu lớn. Vị lý sư tỷ kia sắc mặt đại biến, tốc độ càng nhanh, phi tốc đi xa, cười lạnh nói, liên hoa hồn, ta vừa mới từ trong hồn kính nhìn thấy đại biểu ngươi điểm đỏ cùng một cái khác điểm đỏ tiếp xúc. Đằng sau, điểm đỏ kia liền dập tắt. Ngươi giết vị sư huynh kia, hiện tại lại nghĩ đến giết ta đúng hay không? Liên hoa hồn sắc mặt biến hóa, đuổi về phía trước, nếu bị sư tỷ biết, như vậy ta liền càng không thể lưu lại sư tỷ. Đừng trốn, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vị lý sư tỷ kia mặc dù là chân thần, cũng không dám cùng nàng tranh phong, vội vàng thoát thân. Liên hoa hồn chỉ một ngón tay, phía trước một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, nàng thân hình đầu nhập trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Lý sư tỷ ngay tại chạy trốn, đột nhiên bên người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đang muốn dừng bước, vòng xoáy kia đột nhiên bành trướng đưa nàng thôn phệ. Vòng xoáy ở giữa không trung kịch liệt chấn động, tựa hồ có hai đầu cự thú tại trong vòng xoáy lấy cái chết tương bác, chém giết thảm liệt. Qua không lâu, đột nhiên lý sư tỷ từ trong vòng xoáy xông ra, phi tốc trốn chạy, chạy trước thân thể của nàng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tấm da người, bị cơn gió thổi lăn lông lốc, nhục thể của nàng đã trống không, dưới túi da huyết nhục xương cốt, thậm chí thần tàng thiên cung cùng nguyên thần đều bị thôn phệ. Liên hoa hồn từ trong vòng xoáy đi ra, dò xét hồn kính một phen, lần theo một cái phương hướng đi đến, còn thừa lại 3 cái. Chúc mừng minh chủ xê tân hôn yến ngươi, mặt khác chúc mừng thiên tôn Bạch Hồ minh chủ sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.